Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 948. Góc truyện audio.com. Hạ Trạch Vũ kiên nhẫn nhưng lại rất tốt. Nhân viên cửa hàng cũng không có mảy may không kiên nhẫn, nguyên nhân rất đơn giản, người có thể tới tiệm châu báu này, thân phận không phú thì quý, không phải người có thể đắc tội nổi. Làm sao, em đều không thích, Hạ Trạch Vũ cúi đầu nhìn cô, mắt sắc thâm thúy dị thường. Trầm Mộc Bạch lắc đầu, nhìn những đôi nhẫn quý báu kia, mở miệng nói, không có, đều rất tốt. Cô nghĩ thầm, nếu là hệ thống chữa trị virus không tốt mà nói, cô phải ở chỗ này ở bao lâu? Mấy năm hay là vài chục năm? Cô chẳng phải là muốn một mực hầu ở bên người Hạ Trạch Vũ sao, thực nói không nên lời tâm tình phức tạp. Đi qua nhiều thế giới như vậy, nếu là có thể mà nói, Trầm Mộc Bạch cũng muốn an định lại. Kỳ thật Hạ Trạch Vũ từng cái phương diện điều kiện cũng không tệ, nếu thật ở cái thế giới này ở lại cô muốn suy tính một chút hay không, dù sao đối phương thoạt nhìn cũng không khả năng sẽ thả cô đi. Nghĩ như vậy, Trầm Mộc Bạch thật đúng là nghiêm túc bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. Thẳng đến cô nhìn thấy chiếc nhẫn trong tay Hạ Trạch Vũ. Nam nhân tóc đen cúi đầu nhìn cô, liền cái này. Thế nào, đối phương khuôn mặt tuấn mỹ gần trong gang tấc, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm cô, cảm xúc đáy mắt giống như dấu ở trong biển sâu, để cho người ta khó mà nắm lấy. Trầm Mộc Bạch phía sau mồ hôi lạnh phạch một cái chảy xuống. Rõ ràng là mùa hè, cả người lại phảng phất như ở hầm băng, cô thậm chí khống chế không nổi lan tràn cảm giác sợ hãi toàn thân, tay chân đều phát run. Không muốn, cô mắt sắc sợ hãi nhìn chằm chằm Hạ Trạch Vũ. Trước mắt vô ý thức lui về phía sau mấy bước, sau đó lắc đầu. Cô thậm chí muốn nhấc chân chạy, đáng tiếc có hai bàn tay to vững vàng đem cô gông cùng xiềng xích tại trong ngực. Tôi không muốn chiếc nhẫn kia, tôi muốn đổi một cái, tôi không muốn. Trầm Mộc Bạch kháng cự, một bên nhân viên cửa hàng sững sờ tại chỗ, mỉm cười nói, nếu như tiểu thư không thích cái này mà nói, chúng tôi nơi này còn có cái khác. Hạ Trạch Vũ mắt sắc ám trầm xuống dưới, xoay người nói với nhân viên, liền muốn đôi này. Hạ Trạch Vũ, Hạ Trạch Vũ, Trầm Mộc Bạch chăm chú mà bắt lại cánh tay hắn, cơ hồ là khẩn cầu lấy, chúng ta không muốn đôi kia có được hay không? Làm sao sẽ, ký ức thế giới trước đột nhiên tràn vào trong đầu Trầm Mộc Bạch càng ngày càng sợ hãi, cô cơ hồ muốn cuộn lên thân thể mình. Chiếc nhẫn giống như đúc, vì sao lại ở cái thế giới này thấy được chiếc nhẫn giống như đúc, cho anh một lời giải thích, nam nhân tiếng nói trầm thấp vang lên bên tai, vì sao không muốn đôi nhẫn này? Trầm Mộc Bạch vẻ mặt hốt hoảng ngửa mặt lên, thanh âm Tả Ngộ phảng phất vang lên bên tai, em nói tiếp sau chúng ta sẽ còn gặp lại hay không? Nhất định sẽ, giống như là ma chú một dạng ở trong lỗ tai cô vang lên. Trầm Mộc Bạch bóp bóp tâm bàn tay của mình, để cho mình tỉnh táo lại. Sẽ không, người này là Hạ Trạch Vũ, đây chỉ là một trùng hợp thôi, không phải sao? Tôi không thích, cô nghe thấy thanh âm bản thân khôi phục bộ dáng bình thường. Trước mặt nam nhân tóc đen nhìn cô chằm chằm trong chốc lát, sau đó dùng tiếng nói trầm thấp giàu có tư tính nói, vậy liền đổi một cái. Cuối cùng đổi một đôi nhẫn kim cương quý báu lại xa xỉ. Từ tiệm châu báu bên trong đi ra Trầm Mộc Bạch cả người đều nhanh héo, nhưng cô cảm thấy Hạ Trạch Vũ cảm xúc thoạt nhìn càng không thích hợp, lo sợ bất an giữ yên lặng. Bọn họ không có trở lại công ty, mà là về tới trong biệt thự. Quản gia tại cửa chính nơi đó tiến lên đón, tiên sinh, phu nhân. Quản gia, không có tôi phân phó, ai cũng không được lên. Hạ Trạch Vũ mở miệng nói. Hắn nắm lấy tay Trầm Mộc Bạch trực tiếp lên lầu 2. Sau đó đẩy ra chính cửa phòng ngủ, đem cô quăng lên trên giường. Theo cá nhân ta cảm thấy thật ra Tả Ngộ cũng đâu làm gì quá đáng lắm với Mộc Bạch tỷ lắm đâu. Tại sao chỉ là thấy cái nhẫn mà Mộc Bạch tỷ lại phản ứng dữ dội như thế? Với theo quan điểm của ta, tại sao cũng đã ở với nhau như vậy, thay vì làm cái kết này thì vi đi như tác giả cho Mộc Bạch thì cũng yêu nam chính xong hai người ở bên nhau một đoạn thời gian xong Mộc Bạch. Thì tử vong trước vì không được ở một vị diện lâu rồi anh nam chính cố chấp theo bà đi từng thế giới cũng được vậy. Cách chương.